Chương 5. Tích phân xác định và ứng dụng. 5.1. Định nghĩa và các tính chất. 5.1.1. Diện tích hình thang cong. Xét bài toán sau. Cho hàm y bằng fx liên tục trên đoạn AB và fx lớn hơn hoặc bằng 0. Miền giới hạn bởi các đường x bằng a, x bằng b, y bằng 0 và y bằng fx được gọi là hình thang cong. Hãy tính diện tích của nó. Ta giải bài toán trên bằng phương pháp gần đúng. Chia đoạn AB thành n phần bởi các điểm a bằng x0 nhỏ hơn x1 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn xn bằng b. Bây giờ tính diện tích hình thang cong con thứ k, phần tương ứng với xk nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng xk cộng 1. Một cách gần đúng bằng cách lấy điểm bất kỳ xk thuộc đoạn xk xk cộng 1 và coi hình thang cong con thứ k gần bằng hình chữ nhật đáy xk cộng 1 trừ xk, chiều cao f xk. Vậy ta có công thức gần đúng với diện tích. S tương đương sigma f xk nhân delta xk với k bằng 0 đến n trừ 1 bằng sn. Delta xk bằng xk cộng 1 trừ xk. Nói chung, công thức gần đúng trên càng chính xác nếu các hình thang cong càng bé, tức là delta xk càng bé thì độ chính xác càng lớn. Cho max delta xk tiến đến 0, khi ấy n tiến đến vô cùng, và delta xk tiến đến 0. Nếu sn tiến tới một giới hạn hữu hạn không phụ thuộc cách chia đoạn AB và cách lấy điểm trung gian xk, thì giới hạn đó được gọi là diện tích của hình thang cong. 5.1.2. Định nghĩa tích phân xác định. Định nghĩa 5.1.1. Phân hoạch. 1. Phân hoạch của đoạn AB là tập các điểm B bằng mở ngoặc kép x0, x1, 3 chấm, xn đóng ngoặc kép sao cho A bằng x0 nhỏ hơn x1 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn xn bằng B. 2. Đại lượng. Dấu trị tuyệt đối 2 gạch B bằng max trị tuyệt đối của xy cộng 1 trừ xy với y lớn hơn hoặc bằng n nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1, y nhỏ hơn hoặc bằng 0 nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1 được gọi là chuẩn của phân hoạch P. 3. Phân hoạch quy của đoạn AB được gọi mịn hơn phân hoạch P nếu P chứa trong quy. Định nghĩa 5.1.2. Tổng Riemann. Cho hàm số Fx xác định trên đoạn AB và B x0, x1, 3 chấm xn là một phân hoạch của đoạn AB. Tổng Riemann của hàm Fx ứng với phân hoạch B là tổng S mở ngoặc đơn, B đóng ngoặc đơn bằng sigma F xi nhân delta xi y bằng 0 đến n trừ 1 delta xi bằng xi cộng 1 trừ xi với xi là một điểm bất kỳ của đoạn xi xi cộng 1. Tổng Riemann gọi theo tên nhà toán học Đức George Friedrich Riemann 1826-1866 rõ ràng phụ thuộc vào hàm Fx, phân hoạch B và các điểm trung gian xi. Định nghĩa 5.1.3. Tích phân xác định như giới hạn của tổng Riemann. 1. Ta nói tổng Riemann S mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn có giới hạn S khi phân hoạch B tiến đến 0 nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta sao cho với mọi B phân hoạch B nhỏ hơn delta suy ra trị tuyệt đối của SB trừ S nhỏ hơn epsilon với mọi điểm trung gian xi. 2. Nếu tổng Riemann SB có giới hạn S thì ta gọi S là tích phân xác định của Fx trên đoạn AB và ký hiệu S bằng tích phân từ A đến B Fx dx. Khi ấy hàm Fx được gọi là khả tích trên đoạn AB. Lưu ý rằng khi phân hoạch B tiến đến 0, thì số các điểm chia N cũng đương nhiên tiến đến vô cùng. Điều ngược lại nói chung không đúng. Ví dụ 1, xét hàm Dirichlet fx trên đoạn 0, 1. Fx bằng 1, với x hữu tỉ, fx bằng 0, với x vô tỉ. Với mọi phân hoạch B của đoạn 0, 1, ta có thể lấy các điểm trung gian xi y là các điểm hữu tỉ, khi ấy tương ứng tổng Riemann bằng 1. Sb bằng sigma f xi y nhân delta x1 y bằng 0 đến n trừ 1 bằng sigma delta xi y bằng 0 đến n trừ 1 bằng 1. Nếu lấy các điểm trung gian xi y là các điểm vô tỉ thì khi ấy tổng Riemann sẽ bằng 0. S phẩy b bằng sigma f xi y nhân delta x1 y bằng 0 đến n trừ 1 bằng sigma 0 nhân delta xi y bằng 0 đến n trừ 1 bằng 0. Vậy tổng Riemann không có giới hạn khi phân hoạch B tiến đến 0, hàm không khả tích. Ví dụ 2, xét hàm fx bằng 0 với x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Fx bằng 1 với x lớn hơn 1, nhỏ hơn hoặc bằng 2. Với epsilon lớn hơn 0, lấy delta bằng epsilon chia 2. B là một phân hoạch với chuẩn phân hoạch B nhỏ hơn delta. Giả thiết điểm 1 thuộc đoạn xj, xj cộng 1. Vậy sb bằng f xi 0 nhân delta x0 cộng f xi 1 nhân delta x1 cộng 3 chấm cộng f xi j nhân delta xj cộng f xi j cộng 1 nhân delta xj cộng 1 cộng 3 chấm cộng f xi n trừ 1 nhân delta xn trừ 1 bằng f xi j nhân delta xj cộng delta xj cộng 1 cộng delta xj cộng 2 cộng 3 chấm cộng delta xn trừ 1 bằng f xi j delta xj cộng 2 trừ xj cộng 1. Vì f xi 0 bằng f xi 1 bằng 3 chấm bằng f xi j trừ 1 bằng 0. F xi j cộng 1 bằng f xi j cộng 2 bằng 3 chấm bằng f xi n trừ 1 bằng 1. Vậy trị tuyệt đối của sb trừ 1 bằng trị tuyệt đối của f xi j delta xj cộng 1 trừ xj cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của f xi j nhân delta xj cộng trị tuyệt đối của 1 trừ xj cộng 1. Vì f xi j hoặc bằng 0 hoặc bằng 1, delta xj nhỏ hơn hoặc bằng phân hoạch b nhỏ hơn delta, và trị tuyệt đối của 1 trừ xj cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng delta xi nhỏ hơn delta, nên trị tuyệt đối của sb trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 nhân delta cộng delta bằng 2 delta bằng epsilon. Vậy lim của sb khi phân hoạch b tiến đến 0 bằng 1, tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng 1. Tổng trên, tổng dưới. Định nghĩa 5, 1, 4. Cho hàm fx xác định và bị chặn trên đoạn AB và B bằng dãy x0, x1, 3 chấm xn là một phân hoạch của đoạn AB. Đặt MI bằng supremum fx trong đoạn xi, xi cộng 1. MI bằng infimum fx trong đoạn xi, xi cộng 1. Chúng tồn tại vì fx bị chặn. Khi ấy các tổng sau: S gạch ngang mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng sigma M lớn Y nhân delta XY Y bằng 0 đến N trừ 1. S gạch dưới mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng sigma M nhỏ Y nhân delta XY Y bằng 0 đến N trừ 1. Được gọi tương ứng là tổng trên, tổng dưới của FX ứng với phân hoạch B. Các tổng trên, tổng dưới thường được gọi là tổng đạt buộc, mang tên nhà toán học Pháp Dartmouth, Jean Gaston, năm 1842-1917. Bổ đề 1, ta có các mệnh đề sau. 1. Với mọi phân hoạch B thì S gạch dưới B nhỏ hơn hoặc bằng SB nhỏ hơn hoặc bằng S gạch ngang phía trên B, biểu thức 1. 2. Nếu phân hoạch Q mịn hơn phân hoạch B thì S gạch dưới B nhỏ hơn hoặc bằng S gạch dưới Q nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên Q nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên B, đặt là biểu thức 2. 3. Với mọi phân hoạch B, Q thì S gạch dưới B nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên Q, đặt là biểu thức 3. Chứng minh: 1. Hiển nhiên. 2. Chỉ cần giả thiết rằng Q bằng B hợp với C, với C thuộc khoảng AB, tức là phân hoạch Q được bổ sung thêm một điểm chia C so với phân hoạch B bằng mở ngoặc kép x0.x1.3.xn đóng ngoặc kép. Ta có thể giả thiết C không thuộc B, ví dụ xy0 nhỏ hơn C nhỏ hơn xy0 cộng 1. Ta có S gạch trên Q trừ S gạch trên B bằng MI0 mở ngoặc C trừ OI0 đóng ngoặc cộng M2.Y0 mở ngoặc XY0 cộng 1 trừ C đóng ngoặc trừ MY0 mở ngoặc XY0 cộng 1 trừ XY0 đóng ngoặc, đặt là biểu thức 4. Ở đây MY phải bằng supremum Fx trên đoạn XY0C, M2.Y bằng supremum Fx trên đoạn C xy0 cộng 1, MI bằng supremum Fx trên đoạn xy0 xy0 cộng 1. Hơn nữa, theo tính chất của supremum, ta có MI phải nhỏ hơn hoặc bằng MI, MI 2 phải nhỏ hơn hoặc bằng MI, đặt là biểu thức 5. Cho nên từ 4 và 5 ta được S gạch trên Q nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên B. Bất đẳng thức còn lại của hai chứng minh tương tự. 3. Vì B chứa trong B hợp với Q, Q chứa trong B hợp với Q, nên theo phần 2 ta được S gạch dưới B nhỏ hơn hoặc bằng S gạch dưới B hợp với Q nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên B hợp với Q nhỏ hơn hoặc bằng S gạch trên Q. 5.1.3. Các tính chất của tích phân xác định. Định lý 5.1.1. Riemann chứng minh năm 1854. Hàm Fx liên tục trên đoạn AB thì khả tích trên đoạn ấy. Định lý 5.1.2. Nếu hàm liên tục từng khúc trên một đoạn thì nó khả tích trên đoạn ấy. Hàm số được gọi là liên tục từng khúc trên một đoạn nếu trên đoạn ấy nó chỉ có hữu hạn các điểm gián đoạn loại 1, không có điểm gián đoạn loại 2. Từ định nghĩa của tích phân xác định, ta dễ dàng thiết lập các tính chất sau đây. 1. Tích phân từ A đến B dx bằng B trừ A. 2. Nếu fx, gx khả tích trên đoạn AB thì C nhân fx với C là hằng số và fx cộng gx cũng khả tích trên đoạn AB, và tích phân từ A đến B C nhân fx dx bằng C nhân tích phân từ A đến B Fx dx. Tích phân từ A đến B Fx cộng gx dx bằng tích phân từ A đến B Fx dx cộng tích phân từ A đến B gx dx. Vì sigma mở ngoặc vuông F cos k cộng G cos k đóng ngoặc vuông nhân delta x k với k bằng 0 đến n trừ 1 bằng sigma F cos k nhân delta xk với k bằng 0 đến n trừ 1 cộng sigma g cos k nhân delta xk với k bằng 0 đến n trừ 1. Từ đây dẫn đến điều phải chứng minh. 3. Trong định nghĩa, ta giả thiết a nhỏ hơn b. Tuy vậy, nếu a lớn hơn b thì ta hiểu là hướng lấy tích phân thay đổi. Khi ấy ta có phân hoạch A bằng x0 lớn hơn x1 lớn hơn 3 chấm lớn hơn xn bằng B. Vậy delta xi bằng xi cộng 1 trừ x1 nhỏ hơn 0. Từ đó ta có tích phân từ B đến A fx dx bằng trừ tích phân từ A đến B fx dx. 4. Nếu fx lớn hơn hoặc bằng gx và cùng khả tích trên đoạn AB, khi ấy tích phân từ A đến B fx dx lớn hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B gx dx. 5. Nếu fx khả tích trên đoạn AB, trên đoạn AC, trên đoạn CB thì tích phân từ A đến B fx dx bằng tích phân từ A đến C fx dx cộng tích phân từ C đến B fx dx. Giả sử A nhỏ hơn C nhỏ hơn B, lấy phân hoạch đoạn AB sao cho C cũng là một điểm chia của phân hoạch ấy. Vậy sigma fxi nhân delta xi từ A đến B bằng sigma fxi nhân delta xi từ A đến C cộng sigma fxi nhân delta xi từ C đến B. Qua giới hạn khi max delta x1 tiến đến 0, ta được điều phải chứng minh. Nếu C không thuộc đoạn AB, ví dụ A nhỏ hơn B nhỏ hơn C, thì theo điều vừa chứng minh ta có tích phân từ A đến C bằng tích phân từ A đến B cộng tích phân từ B đến C. Suy ra, tích phân từ A đến B bằng tích phân từ A đến C trừ tích phân từ B đến C bằng tích phân từ A đến C cộng tích phân từ C đến B. 6. Gọi M nhỏ, M lớn là các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất tương ứng của fx trên đoạn AB và fx khả tích trên đoạn AB. Khi ấy ta có M nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc, nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng M lớn nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc. Hệ quả của các tính chất 1, 2, 4, 7. Định lý 5.1.3 về giá trị trung bình cho hàm fx liên tục trên đoạn AB, khi ấy tồn tại C thuộc đoạn AB sao cho tích phân từ A đến B fx dx bằng fc nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc. Theo tính chất 6, ta có M nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia B trừ A nhân tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng M, tức là giá trị M bằng 1 chia B trừ A nhân tích phân từ A đến B fx dx là giá trị trung gian của đoạn M nhỏ M lớn. Nên theo định lý Cauchy về giá trị trung gian, tồn tại C nhỏ thuộc đoạn AB sao cho fc bằng L lớn. Đại lượng L được gọi là giá trị trung bình của fx trên đoạn AB. Ví dụ 3, tính tích phân từ 0 đến 1 x dx. Vì hàm số fx bằng x liên tục trên đoạn 0, 1 nên nó khả tích trên đoạn ấy. Chia đoạn 0, 1 thành n phần bằng nhau bởi các điểm 0 nhỏ hơn 1 chia n, nhỏ hơn 2 chia n, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn n chia n bằng 1. Suy ra delta xi bằng 1 chia n. Lấy xi lân cận của đoạn y chia n, y cộng 1 chia n, ta được Sn bằng sigma fxi nhân delta xi, y bằng 0 đến n trừ 1, bằng sigma y cộng 1 chia n nhân 1 chia n với y bằng 0 đến n trừ 1, bằng 1 chia n bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng n, đóng ngoặc, bằng n nhân mở ngoặc n cộng 1, đóng ngoặc, chia 2n bình phương tiến đến 1/2. Vì hàm khả tích nên giới hạn đó không phụ thuộc vào phân hoạch và nó chính là tích phân cần tìm. Tích phân từ 0 đến 1 x dx bằng 1/2. Ví dụ 5.4, tính tích phân từ 0 đến 1 a mũ x dx với a lớn hơn 0. Hàm liên tục khả tích chia đoạn 0 1 thành n phần bằng nhau như trong ví dụ 3, ta được Sn bằng 1 chia n sigma a mũ y chia n với y bằng 0 đến n trừ 1, bằng 1 chia n nhân a trừ 1 chia a mũ 1 chia n trừ 1 Tiến đến A trừ 1 chia log nơi B của A. Vậy tích phân từ 0 đến 1 A mũ x dx bằng A trừ 1 chia log nơi B của A. Ví dụ 5, tích phân từ A đến B dx chia x với 0 nhỏ hơn A nhỏ hơn B. Hàm liên tục, khả tích. Lấy quy bằng căn bậc n của B chia A và xy bằng A nhân quy mũ y bằng 0, 1, 3 chấm n, xy bằng xy. Vậy Sn bằng sigma 1 chia xy nhân delta xy y bằng 0 đến n trừ 1 bằng sigma. Mở ngoặc đơn, xy cộng 1 chia xy trừ 1 đóng ngoặc đơn với y bằng 0 đến n trừ 1 bằng sigma, mở ngoặc đơn, quy trừ 1 đóng ngoặc đơn, y bằng 0 đến n trừ 1 bằng n nhân mở ngoặc đơn căn bậc n b chia a trừ 1 đóng ngoặc đơn tiến đến log nơi b của b chia a. Suy ra tích phân từ a đến b dx chia x bằng log nơi b b chia a. 5.2 Định lý cơ bản của phép tính tích phân, công thức Newton-Leibniz. 5.2.1 Tích phân với cận trên thay đổi. Cho fx khả tích trên đoạn AB với x thuộc đoạn AB, ta xét hàm số phi x bằng tích phân từ A đến x fx dx. Định lý 5.2.1 Nếu fx khả tích trên đoạn AB thì phi x liên tục trên đoạn AB. Trước hết, ta lưu ý rằng nếu fx khả tích trên đoạn AB thì nó bị chặn trên đoạn đó. Từ định nghĩa, giả sử trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi x thuộc đoạn AB. Khi ấy với mọi x, x phẩy thuộc đoạn AB, ta có trị tuyệt đối của phi x2 phẩy trừ phi x phẩy bằng trị tuyệt đối của tích phân từ A đến x2 phẩy ft dt trừ tích phân từ A đến x phẩy ft dt bằng trị tuyệt đối của tích phân từ x phẩy đến x2 phẩy ft dt nhỏ hơn hoặc bằng m nhân trị tuyệt đối của tích phân từ x phẩy đến x2 phẩy dx bằng m nhân trị tuyệt đối của x2 phẩy trừ x phẩy. Vậy phi x liên tục trên đoạn AB. Định lý 5.2.2 Nếu fx liên tục trên đoạn AB thì phi x có đạo hàm trên đoạn ấy và phi phẩy x bằng fx. Cho x thuộc đoạn AB, lấy delta x khác 0. X cộng delta x thuộc đoạn AB. Khi ấy ta có phi x cộng delta x trừ phi x chia delta x bằng 1 chia delta x tích phân từ x đến x cộng delta x ft dt bằng fxc. Trong đẳng thức cuối ta sử dụng định lý giá trị trung bình. Ở đây xc bằng x cộng t tra nhân delta x với t tra lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Sử dụng tính liên tục của fx cho delta x tiến đến 0, ta có điều phải chứng minh. Ở đây lưu ý rằng hàm phi x có đạo hàm trên đoạn AB, có nghĩa là nó có đạo hàm trên khoảng AB và có đạo hàm phải tại A, đạo hàm trái tại B. Như là hệ quả trực tiếp của định lý 5.2.2, ta có định lý 5.2.3. Nếu hàm fx liên tục trên đoạn AB thì nó có nguyên hàm trên đoạn ấy. 5.2.2 Công thức Newton-Leibniz, định lý cơ bản của phép tính tích phân. Định lý 5.2.3 Newton-Leibniz. Nếu fx liên tục trên đoạn AB và gx là một nguyên hàm bất kỳ của nó, khi ấy ta có tích phân từ A đến B fx dx bằng gb trừ ga. Theo định lý 5.2.2 thì phi x là nguyên hàm của fx. Vậy gx bằng phi x cộng c với mọi x thuộc đoạn AB. Cho x bằng A và lưu ý phi A bằng 0, ta được c bằng ga. Cho x bằng b, ta có gb bằng phi b cộng c bằng phi b cộng ga, hay là tích phân từ A đến B fx dx bằng phi b bằng gb trừ ga. Định lý 5.2.3 có thể mở rộng ở dạng sau. định lý 524, Newton-Leibniz, cho hàm Fx: 1. Khả tích trên đoạn AB. 2. Có nguyên hàm trên đoạn AB và Rx là một nguyên hàm bất kỳ của nó. Khi ấy, tích phân từ A đến B Fx dx bằng Rb trừ Ra. Lấy phân hoạch bất kỳ của đoạn AB. A bằng x0, nhỏ hơn x1, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn xn bằng B. Ta có Gb trừ Ra bằng mở ngoặc vuông Rx1 trừ Rx0 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông Rx2 trừ Rx0 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông Rxn trừ 1 đóng ngoặc vuông. Sử dụng công thức Lagrange cho từng đoạn xi xi cộng 1, ta được Gb trừ Ra bằng F cos 0 nhân delta x0 cộng F cos 1 nhân delta x1 cộng 3 chấm cộng F cos n trừ 1 nhân delta xn trừ 1. Với cos y thuộc đoạn xi xi cộng 1, y bằng 0,1,3,n trừ 1. Như vậy, Gb trừ Ra được biểu diễn ở dạng tổng tích phân của hàm Fx trên đoạn AB. Cho max delta xi tiến đến 0, ta được Gb trừ Ra bằng tích phân từ A đến B Fx dx. Chú ý công thức Newton-Leibniz thường được viết ở dạng tích phân từ A đến B Fx dx bằng Rx gạch đứng A, B. Ví dụ 1, tích phân từ trừ 1 đến 2 x bình phương dx bằng x mũ 3 chia 3 gạch đứng trừ 1, 2 bằng 2 mũ 3 chia 3 trừ mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ 3 chia 3 bằng 3. Ví dụ 2, tích phân từ e đến e bình phương dx chia x nhân log nơi b của x bằng tích phân từ e đến e bình phương d mở ngoặc log nơi b của x đóng ngoặc chia log nơi b của x bằng log nơi b trị tuyệt đối log nơi b x gạch đứng e đến e bình phương bằng log nơi b của 2. 5.3. Hai phương pháp tính tích phân xác định. 5.3.1. Phương pháp đổi biến. Định lý 5.3.1. Giả thiết rằng 1. Fx liên tục trên đoạn AB. 2. Pt khả vi liên tục trên đoạn T1, T2. 3. Phi mở ngoặc đoạn T1, T2 đóng ngoặc thuộc đoạn AB và phi T1 bằng A, phi T2 bằng B. Khi ấy ta có tích phân từ A đến B Fx dx bằng tích phân T1 đến T2 F mở ngoặc phi T đóng ngoặc nhân phi phẩy T dt. Vì Fx liên tục trên đoạn AB nên nó có nguyên hàm Rx trên đoạn AB và theo công thức Newton-Leibniz, tích phân từ A đến B Fx dx bằng Rb trừ Ra. Mặt khác ta có F bằng R phi T là nguyên hàm của F phi, phi phẩy trên đoạn T1, T2 nên theo công thức Newton-Leibniz, tích phân từ T1 đến T2 F phi T nhân phi phẩy T dt bằng Ft2 trừ Ft1 bằng G phi T2 trừ G phi T1 bằng Gb trừ Ra. Chú ý, khi tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến, ta không quay lại biến ban đầu. Ví dụ 1, y bằng tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương dx. Đặt x bằng sin t. Khi x bằng 0 thì t bằng 0, khi x bằng 1 thì t bằng pi chia 2. Vậy y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 căn bậc 2 của 1 trừ sin bình phương t cos t dt bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 cos bình phương t dt bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến pi chia 2 mở ngoặc đơn 1 cộng cos 2t đóng ngoặc đơn dt bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông t cộng 1 phần 2 sin 2t đóng ngoặc vuông gạch đứng 0 đến pi chia 2 bằng pi chia 4. 5.3.2. Tích phân từng phần. Định lý 5.3.2. Nếu các hàm ux, vx khả vi liên tục trên đoạn AB thì ta có tích phân từ A đến B ux nhân v phẩy x dx bằng UB nhân VB trừ UA nhân VA trừ tích phân từ A đến B U phẩy X VX DX. Vì UX VX là nguyên hàm của UX nhân V phẩy X cộng U phẩy X nhân VX, nên theo công thức Newton-Leibniz ta có tích phân từ A đến B mở ngoặc vuông UX nhân V phẩy X cộng U phẩy X nhân VX đóng ngoặc vuông DX bằng UB nhân VB trừ UA nhân VA. Từ đó ta có điều phải chứng minh. Công thức tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần như trên thường được viết ở dạng tích phân từ A đến B U DV bằng U nhân V gạch đứng A B trừ tích phân từ A đến B V DU. Ví dụ 2, tích phân từ 1 đến A log nơi B của X DX, đặt U bằng log nơi B X, DV bằng DX, suy ra DU bằng DX chia X, V bằng X. Ta được tích phân từ 1 đến A log nơi B X DX bằng X nhân log nơi B X gạch đứng 1 đến A trừ tích phân từ 1 đến A X nhân DX chia X bằng 1. Ví dụ 3, tính IN bằng tích phân từ 0 đến B chia 2 sin mũ N X DX, đặt U bằng sin mũ N trừ 1 X, sin X DX bằng DV, suy ra DU bằng mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân sin mũ N trừ 2 X cos X DX V bằng trừ cos X, đặt IN bằng trừ sin mũ N trừ 1 X cos X gạch đứng 0 B chia 2 cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn tích phân từ 0 đến B chia 2 sin mũ N trừ 2 X cos bình phương X DX bằng mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc tích phân từ 0 đến B chia 2 sin mũ N trừ 2 X nhân mở ngoặc 1 trừ sin bình phương X đóng ngoặc DX bằng mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc vuông IN trừ 2 trừ IN đóng ngoặc vuông, suy ra IN bằng N trừ 1 chia N nhân IN trừ 2 với N lớn hoặc bằng 2. Vì Y0 bằng B chia 2, Y1 bằng 1 nên ta được Y2N bằng phân số mở ngoặc 2N trừ 1 đóng ngoặc hai dấu dây thừa chia mở ngoặc 2N đóng ngoặc hai dấu dây thừa nhân B chia 2. N lớn hơn hoặc bằng 0, Y2N cộng 1 bằng phân số mở ngoặc 2N đóng ngoặc hai dấu dây thừa chia mở ngoặc 2N cộng 1 đóng ngoặc hai dấu dây thừa với N lớn hơn hoặc bằng 0. 5, 3, 3, tích phân hàm chẵn lẻ với cận đối xứng. Xét tích phân. Tích phân từ trừ A đến A Fx dx bằng tích phân từ trừ A đến 0 Fx dx cộng tích phân từ 0 đến A Fx dx. Nếu trong tích phân đầu của vế phải ta thay thế x bằng trừ t, ta được tích phân từ trừ A đến A Fx dx bằng tích phân từ 0 đến A F mở ngoặc trừ t đóng ngoặc dt cộng tích phân từ 0 đến A Fx dx bằng tích phân từ 0 đến A mở ngoặc vuông F trừ X cộng Fx đóng ngoặc vuông DX. Vậy ta có tích phân từ trừ A đến A Fx DX bằng 0 nếu Fx là hàm lẻ và bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến A Fx DX nếu Fx là hàm chẵn. 5, 4, tích phân suy rộng loại 1, khoảng lấy tích phân vô hạn. Định nghĩa 5, 4, 1 cho hàm Fx khả tích trên đoạn AB với mọi B lớn hơn hoặc bằng A. Tích phân suy rộng loại 1 của hàm Fx trên mở ngoặc vuông A phẩy cộng vô cùng đóng ngoặc đơn được ký hiệu tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx là giới hạn nếu có tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx bằng lim của tích phân từ A đến B Fx dx khi B tiến đến dương vô cùng. Khi ấy ta nói rằng tích phân 1 hội tụ, nếu ngược lại ta nói tích phân 1 phân kỳ. Ví dụ 1, Ta có tích phân từ 0 đến B dx chia 1 cộng x bình phương bằng arc tan x gạch đứng 0 đến B bằng arc tan B với mọi B lớn hơn hoặc bằng 0. Suy ra tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương bằng lim của arc tan B khi B tiến đến dương vô cùng bằng B chia 2. Ví dụ 2. Xét tích phân. Tích phân từ A đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha với alpha lớn hơn 0. Nếu alpha khác 1, suy ra tích phân từ A đến B dx chia x mũ alpha bằng 1 chia 1 trừ alpha nhân x mũ 1 trừ alpha gạch đứng từ A đến B bằng 1 chia 1 trừ alpha nhân mở ngoặc B mũ 1 trừ alpha trừ A mũ 1 trừ alpha đóng ngoặc. Nếu alpha lớn hơn 1, suy ra lim B mũ 1 trừ alpha khi B tiến đến dương vô cùng bằng 0. Suy ra tích phân từ A đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha bằng A mũ 1 trừ alpha chia alpha trừ 1, suy ra hội tụ. Nếu alpha nhỏ hơn 1, suy ra lim B mũ 1 trừ alpha khi B tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng, suy ra lim tích phân từ A đến B dx chia x mũ alpha khi B tiến đến dương vô cùng, suy ra phân kỳ. Nếu alpha bằng 1, suy ra tích phân từ A đến B dx chia x bằng log nơi B của B trừ log nơi B của A tiến đến dương vô cùng khi B tiến đến dương vô cùng, suy ra phân kỳ. Vậy tích phân từ A đến dương vô cùng dx chia x mũ alpha, hội tụ nếu alpha lớn hơn 1, phân kỳ nếu alpha nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tương tự ta có định nghĩa 542. Tích phân từ âm vô cùng đến B fx dx bằng lim của tích phân từ A đến B fx dx khi A tiến đến âm vô cùng. Tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng fx dx bằng tích phân từ âm vô cùng đến C fx dx cộng tích phân từ C đến dương vô cùng fx dx với mọi C thuộc R. 542. Sử dụng công thức Newton-Leibniz. Giả sử f lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x trên đoạn từ A đến dương vô cùng. Vậy lim của tích phân từ A đến B fx dx khi B tiến đến dương vô cùng bằng lim của mở ngoặc vuông FB trừ FA đóng ngoặc vuông khi B tiến đến dương vô cùng. Cho nên tích phân suy rộng tồn tại khi và chỉ khi tồn tại lim của F lớn B khi B tiến đến dương vô cùng sao cho bằng F mở ngoặc dương vô cùng đóng ngoặc. Vậy ta có thể viết tích phân từ A đến dương vô cùng FX DX bằng F dương vô cùng trừ FA bằng FX gạch đứng A đến dương vô cùng. 543. Tích phân không âm, các định lý so sánh. Nếu fx lớn hơn hoặc bằng 0 và khả tích trên mở ngoặc vuông A phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn thì pi b bằng tích phân từ A đến B fx dx biểu thức 2 là một hàm không giảm trên mở ngoặc vuông A phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Cho nên giới hạn lim của phi B khi B tiến đến dương vô cùng tồn tại khi và chỉ khi nó bị chặn. Phi B nhỏ hơn hoặc bằng M mở ngoặc với mọi B thuộc mở ngoặc vuông A phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Định lý 541. Cho Fx lớn hơn hoặc bằng 0 và khả tích trên đoạn AB với mọi B lớn hơn hoặc bằng A. Khi ấy tích phân A lớn hội tụ khi và chỉ khi tồn tại M lớn sao cho tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng M lớn với mọi B thuộc mở ngoặc vuông A phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Định lý 542. Cho fx dx không âm và khả tích trên đoạn AB với mọi B lớn hơn hoặc bằng A và fx nhỏ hơn hoặc bằng dx ở lân cận của dương vô cùng. Khi ấy nếu A tích phân từ A đến dương vô cùng Rx dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx hội tụ. B tích phân từ A đến dương vô cùng Fx, Dx phân kỳ thì tích phân từ A đến dương vô cùng Gx, Dx phân kỳ. Từ định nghĩa, ta thấy tính hội tụ của tích phân suy rộng phụ thuộc dáng điệu của Fx ở lân cận dương vô cùng, nên không làm giảm tính tổng quát, có thể, giả thiết. Fx nhỏ hơn hoặc bằng Gx với mọi x thuộc nửa đoạn A dương vô cùng, suy ra tích phân từ A đến B Fx, Dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B Gx, Dx. Tiếp theo sử dụng định lý 541. Định lý 543 cho Fx, Gx không âm và khả tích trên đoạn AB với mọi B lớn hơn hoặc bằng A. Giả sử tồn tại lim của Fx chia Gx khi x tiến đến dương vô cùng bằng K lớn. A. K lớn bằng 0 thì nếu tích phân từ A đến dương vô cùng Gx, Dx hội tụ, ta có tích phân từ A đến dương vô cùng Fx, Dx hội tụ. B. 0 nhỏ hơn K, nhỏ hơn dương vô cùng thì hai tích phân cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. C. K lớn bằng dương vô cùng thì nếu tích phân từ A đến dương vô cùng Fx, Dx hội tụ, ta có tích phân từ A đến dương vô cùng Gx, Dx hội tụ. K bằng 0 suy ra với epsilon lớn hơn 0 ở lân cận dương vô cùng, ta có Fx chia Gx nhỏ hơn epsilon, suy ra Fx nhỏ hơn epsilon nhân Gx. Từ định lý 542 ta có điều phải chứng minh. B. 0 nhỏ hơn K nhỏ hơn dương vô cùng, suy ra với 0 nhỏ hơn epsilon nhỏ hơn K ở lân cận dương vô cùng, ta có K trừ epsilon nhỏ hơn Fx chia Gx nhỏ hơn K cộng epsilon. Mở ngoặc đơn, K trừ epsilon đóng ngoặc đơn nhân Gx nhỏ hơn Fx nhỏ hơn Fx nhỏ hơn, mở ngoặc đơn, K cộng epsilon đóng ngoặc đơn nhân Gx. Tiếp theo lại sử dụng định lý 542. C. K bằng 0 suy ra lim của Gx chia Fx khi x tiến đến dương vô cùng bằng 0, rồi sử dụng phần A. Ví dụ 3, nghiên cứu tính hội tụ của tích phân từ 0 đến dương vô cùng cos bình phương x chia 1 cộng x bình phương dx. Vì cos bình phương x chia 1 cộng x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 1 cộng x bình phương, mà tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương dx hội tụ, nên tích phân đã cho hội tụ. Ví dụ 4, khảo sát tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương, ta có 1 chia x nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương tương đương 1 chia x bình phương. X tiến đến dương vô cùng mà tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương hội tụ trong ví dụ 2, vậy tích phân đã cho hội tụ. Ví dụ 5, khảo sát tích phân từ 1 đến dương vô cùng x mũ 3 phần 2 chia 1 cộng x bình phương dx. X mũ 3 phần 2 chia 1 cộng x bình phương tương đương 1 chia x mũ 1 phần 2 khi x tiến đến dương vô cùng. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 phần 2 phân kỳ, vậy tích phân đã cho phân kỳ. 5, 4, 4 hội tụ tuyệt đối. Đặt phi B bằng tích phân từ A đến B Fx, Dx. Như vậy sự hội tụ của tích phân từ A đến dương vô cùng Fx, Dx tương đương với sự tồn tại lim của phi B khi B tiến đến dương vô cùng. Cho nên từ tiêu chuẩn hội tụ Cauchy ta có định lý 544. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng trị tuyệt đối Fx, Dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng Fx, Dx hội tụ. Đặt F cộng bằng 1 phần 2 mở ngoặc F cộng trị tuyệt đối của F đóng ngoặc, F trừ bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc trị tuyệt đối của F trừ F đóng ngoặc. Ta có 0 nhỏ hơn hoặc bằng F cộng trừ nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của F. F bằng F cộng trừ F trừ, mà tích phân từ A đến dương vô cùng F cộng trừ DX hội tụ, nên tích phân từ A đến dương vô cùng F DX hội tụ. Ví dụ 6, tích phân từ 0 đến dương vô cùng cos X chia 1 cộng x bình phương dx hội tụ. Vậy, tích phân từ 0 đến dương vô cùng. Trị tuyệt đối của cos x chia 1 cộng x bình phương dx hội tụ như ví dụ 3. Nếu tích phân từ a đến dương vô cùng, trị tuyệt đối fx dx hội tụ, thì tích phân từ a đến dương vô cùng, fx dx được gọi là hội tụ tuyệt đối.